Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 5 1606 đến 1, sủng phi hắc hóa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Kim Nhất mới lên tiếng. Vì sao vương gia không giết nàng ta? Giết nàng ta rồi, Trấn Nam Vương sẽ khó bẩm báo với phía kinh thành. Hôn ước này là được hoàng thượng hạ chỉ. Kết quả tân nương tử ở thời điểm sắp vào phủ Trấn Nam Vương liền bị người ta giết chết. Ở địa bàn của Trấn Nam Vương mà cô dâu lại bị giết. Đây ấy là sai lầm của Trấn Nam Vương. Tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Lúc lâu sau, Tuân Cảnh mới chậm rãi đáp lại một câu. Không vội, Tô Yên ngồi ở trên y chiếc giường nhỏ trong phòng. Nhắm mắt lại, Tiểu Hoa lên tiếng. Leng keng, bắt đầu truyền tống ký ức. Kịch bản sủng phi, nữ chủ Tô Yên là một công chúa của Giang Lan Quốc. Bởi vì chiến tranh thất bại, phải tới Kim Vĩnh Quốc hòa thân. Đối tượng hòa thân chính là Trấn Nam Vương Âu Dương Du, tướng quân của Kim Vĩnh Quốc. Âu Dương Du bách chiến bách thắng, thiết huyết lãnh ngạnh, có uy vọng vô cùng cao ở trong quân doanh. Lòng dạ sắt đá, cứng cỏi kiên quyết, trong tay có 10 vạn binh. Đi qua nơi nào? Nơi đó thành chiến hỏa, chê y đường tới hòa thân. Nguyên thân gặp sát thủ mai phục, tất cả những thị vệ đi theo đều chết. Chỉ còn một mình nàng chạy trốn vào rừng cây. May mắn sống sót, nàng lạc đường. Một tháng sau, người của Trấn Nam Vương mới tìm được nàng. Cùng ngày bái đường, hắn cũng đồng thời nghênh đón một vị nương tử khác. Hai người đều là chủ mẫu của Trấn Nam Vương phủ. Việc này làm rung chuyển cả hai đất nước. Giang Lan Quốc tỏ vẻ kháng nghị, nhưng Âu Dương Du cũng mặc kệ mấy tin tức này. Nguyên thân vô cùng ủy khuất, nhưng nếu đã gả chồng thì đành phải hầu hạ cho tốt. Về sau, nguyên thân nhờ vào lòng bao dung, rộng lượng, thiện lương và thông tuệ của mình, thành công có được trái tim Âu Dương Du. Vị nương tử kia làm chuyện sai lầm, bị giáng xuống làm tiểu th iota. Sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Tô Yên đã minh bạch những chuyện phát sinh sau này. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, hắn không phải tên là Tuân Cảnh sao? Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, ký chủ, kịch bản này có hai nam chủ. Nguyên thân gả cho nam chủ tên Âu Dương Du. Còn vị Tuân Cảnh kia cũng là nam chủ. Nhưng Tuân Cảnh này lại là kỳ phùng địch thủ của Âu Dương Du. Từ đầu đến cuối không dính dáng gì đến Tô Yên. Tô Yên nghe xong, đã hiểu rõ, Tiểu Hoa cẩn thận giải thích, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyenhd.com/live 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, ký chủ, mọi người bây giờ đều thích xem CP một người là quý tộc của hậu duệ thiên triều. Tế Nguyệt Thanh Phong, một người là tướng quân chinh chiến xa trường, thiết huyết lãnh ngạnh. Làm gì có ai không muốn xem hai cao thủ quyết đấu đâu. Tế Nguyệt, Trăng Sáng, Thanh Phong, ngọn gió mát lành, thường được dùng để miêu tả dáng vẻ công tử nhẹ nhàng văn nhã. Tô Yên nghe xong, có chút tò mò, vậy cuối cùng ai thắng? Vẫn là ngang tay, Trấn Nam Vương Âu Dương Du vẫn tiếp tục chinh chiến xa trường bảo vệ tổ quốc. Còn Tuân Cảnh Vương ra làm mưa làm gió trong triều đình. Khống chế đại cục, Tiểu Hoa nói xong, không nhịn được mà Kaiota CS động. Ký chủ, có thấy Kaiota CS thích không? Kaiota CS thích không ký chủ? Tô Yên hỏi, vì sao tên kịch bản lại là sủng phi? À, cái này, chắc là để hấp dẫn độc giả nữ đi. Tiểu Hoa cũng không hiểu vì sao lại đặt tên là sủng phi, dù sao giả thiết của kịch bản chính là như vậy. Sau đó, Tiểu Hoa lại nói, có lẽ, về sau Âu Dương Du sẽ rất sủng ái nguyên thân a. Tô Yên hỏi ngược lại, không phải gã còn có vợ bé hay sao? Có hai vợ mà còn nói là rất sủng ái nguyên thân. Vừa nghe đã thấy là gạt người. Đang nói, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Công chúa Điện Hạ, đội ngũ đón dâu của Trấn Nam Vương đã tới nơi. Nếu người đã chuẩn bị tốt rồi, vậy thì đi thôi. Tô Yên khôi phục tinh thần. Lúc này, Tiểu Đào đứng ngoài cửa cũng lên tiếng. Công chúa Điện Hạ, đội ngũ đón dâu tới rồi. Cách chương.